Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353, chương 352 khuyên bảo. Chương 352 khuyên bảo Cẩu Hy triển khai Triệu Hàm Chương đưa tới tin. Lược nhướng mày, tùy ý đem tin đưa cho một bên Diêm Hanh. Nàng nhưng thật ra cẩn thận, còn biết trước cho ta đệ thiệp. Diêm Hanh tiếp nhận vừa thấy, khom người nói: "Tướng quân, nàng hẳn là vì Dự Châu tới cầu viện, ngài muốn gặp nàng sao? Vẫn là tìm cái lấy cớ tống cổ nàng đi." Cẩu Hy trầm ngâm: "Phía trước ngươi nói nàng phá vài tòa thành, 12 tòa, Vu Hồi đột tiến, hành tung bất định, Hung Nô người đến nay bắt không được nàng tung tích." Cẩu Hy nói: "Nhưng thật ra cái dụng binh lương tướng, nàng dám ở Hung Nô lúc sau công thành, còn nhiều lần đắc thủ, có thể thấy được này có thể, nhưng nàng công thành lại không thể thủ thành. Hơn nữa này cũng có ở Dự Châu tiện lợi ở, các bá tánh sẽ không tiết lộ nàng tung tích, Triệu Hàm Chương ở Hung Nô hậu phương lớn làm yêu. Vì cái gì Lưu Uyên nhiều như vậy đại quân lại chảo không được nàng? Một là Triệu Hàm Chương quen thuộc Dự Châu địa hình, binh pháp ứng dụng như thần. Đệ nhị còn lại là bởi vì phàm gặp qua nghe qua nàng bá tánh đều thế bọn họ che giấu. Lưu Uyên ở chỗ này không có bá tánh cơ sở, đối thủ nếu là đổi làm những người khác, Triệu Hàm Chương liền rất khó làm được điểm này nhi. Nhưng Cẩu Hy nói, thay đổi đối thủ, nàng đều có khác phương pháp ứng đối. Người này có thể giao việc lớn, thỉnh nàng đến đây đi, ta cũng muốn nghe xem nàng nói như thế nào. Diêm Hanh đồng ý, tự mình cùng người đi thỉnh Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương đoàn người ở ven đường dừng lại, cho dù xuống ngựa, bọn họ cũng quân dung túc chỉnh, một tia không loạn. Diêm Hanh lại đây khi nhìn đến như thế quân đội, không khỏi tán dương gật gật đầu. Điểm này nhi rất đúng Cẩu Hy ăn uống, bởi vì hắn bản nhân chính là cái rất nặng quy củ người. Diêm Hanh xuống ngựa, ở Triệu gia quân thám báo dẫn tiến đi xuống thấy Triệu Hàm Chương. Tuy rằng vị này nữ quận thủ gia thế bối cảnh cùng cá nhân tin tức sớm bãi ở trên bàn, Diêm Hanh cũng đã hiểu rõ với tâm, thật nhìn thấy người khi hắn vẫn là nhịn không được lắp bắp kinh hãi. Hảo tuổi trẻ, hảo tuấn tiếu nữ lang, chỉ là giữa mày có một cổ anh khí. Ngước mắt xem người khi thanh thanh lãnh lãnh, làm hắn theo bản năng một đốn, lấy ra đối mặt Cẩu Hy trịnh trọng hành lễ. Triệu quận thủ. Triệu Hàm Chương từ trên tảng đá đứng dậy, hơi hơi gật đầu, nắm một khối trên tay màn thầu, đem lớn nhất kia khối đệ đi lên. Sứ giả muốn hay không ăn trước vài thứ? Diêm Hanh nhìn thoáng qua nàng trong tay màu vàng xám màn thầu, rũ xuống đôi mắt cảm tạ, tiếp nhận sau liền cùng Triệu Hàm Chương ăn một đốn lương khô. Triệu Hàm Chương một bên ăn một bên hỏi, Cẩu tướng quân nhưng nguyện thấy ta sao? Tự nhiên, tướng quân đặc để cho ta tới thỉnh Triệu quận thủ. Triệu Hàm Chương vừa nghe, lập tức đem trên tay màn thầu hướng trong miệng một tắc, vỗ vỗ tay đứng dậy, tiếp đón bên người mấy cái hộ vệ. Đi đi đi, chúng ta đi bái kiến Cẩu tướng quân. Triệu Hàm Chương vẫn là thực tín nhiệm Cẩu Hy, bởi vậy đem Triệu Nhị Lang cùng Phó Đình Hàm đều mang lên, chỉ làm Thu Võ lưu lại mang binh. Nàng chỉ dẫn theo mười mấy cá nhân liền đi gặp Cẩu Hy, biết Triệu Hàm Chương là tới bái phỏng hắn. Cẩu Hy liền không ở ngoài thành chờ, trực tiếp ở trong thành phủ đệ chờ. Triệu Hàm Chương chỉ mang mười mấy người liền cùng Diêm Hanh vào thành, thấy hắn đi theo Cẩu Hy tướng quân cùng các phụ tá toàn nói, chỉ này phân dũng khí liền không biết thắng thế gian nhiều ít năm nhi. Cũng là bởi vì này, Cẩu Hy đối nàng còn có chút hảo cảm, chỉ là thấy Triệu Hàm Chương khi, hắn như cũ là vẻ mặt nghiêm túc, vẻ mặt uy thế mà ngồi ở thượng đầu. Triệu Hàm Chương trên mặt mang theo cười nhạt, như cũ một thân giáp trụ. Nàng vác trường kiếm đi nhanh tiến lên, đi đến đường hạ, đôi tay giao nắm hành ấp lễ. hạ quan tham kiến Cẩu tướng quân. Phó Đình Hàm đám người ở nàng phía sau đi theo hành lễ. Cẩu Hy ánh mắt đảo qua nàng mặt cùng nàng phía sau người, cũng thực kinh ngạc, chính là như vậy một đám người trẻ tuổi đem hung nô nháo đến người ngã ngựa đổ. Thế nhưng kiềm chế hung nô công kích Dự Châu trạng thái, khiến cho bọn hắn phái ra đại lượng binh mã khắp nơi chảo nàng mà mệt mỏi bôn tàu. Hắn khóe miệng kiều kiều, giơ tay nói, miễn lễ, dọn chỗ. Lập tức có tôi tớ dọn đi lên một trương bàn lùn cùng một trương chiếu. Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm cùng nhau ngồi xuống. Triệu Nhị Lang bọn họ tiện tay nắm đao kiếm đứng ở bọn họ phía sau. Cẩu Hy ánh mắt liền từ Triệu Hàm Trương trên người chuyển qua Phó Đình Hàm trên người. Nghe nói Triệu quận thủ bên người có một quân sư, cũng biết sở hữu Sơn Xuyên con đường. Đó là vị này sao? Không hổ là Cẩu Hy, nàng đối thủ hung nô người đều thăm không đến tin tức. Cẩu Hy bên này cũng đã biết. Triệu Hàm Trương kiều khóe miệng, gật đầu đáp, là, đây là Phó Đình Hàm. Cẩu Hy hiển nhiên biết đến còn không ít, chọn môi cười nói, nghe nói Phó Trung Thư có một trưởng tôn, danh gọi Trường Dung. Phó Đình Hàm nhìn thoáng qua Triệu Hàm Trương sau nói, đúng là tại hạ. Cẩu Hy ý vị thâm trường nói, Phó Trung Thư lãnh bệ hạ ý chỉ đi Trường An vì Dự Châu chiêu binh, tính toán nhật tử cũng mau tới rồi đi. Phó Đình Hàm không nói chuyện mà là nhìn về phía Triệu Hàm Trương. Triệu Hàm Trương nghiêm mặt nói, Cẩu tướng quân tin tức linh thông, chẳng lẽ đã thu được Phó Trung Thư tới viện tin tức? Cẩu Hy không nói chuyện. Triệu Hàm Trương liền thở dài nói, tuy trải qua Lạc Dương chi chiến, nhưng Lưu Yên như cũ binh hùng tướng mạnh, hung nô kỵ binh lại thiên hạ nổi tiếng, đó là Phó Trung Thư chiêu tới rồi binh mã tới viện, chỉ sợ cũng loại bỏ không được. Rốt cuộc đều là một đám chưa từng chịu qua huấn luyện binh lính. Cẩu Hy nhẹ điểm cái bàn không nói chuyện. Triệu Hàm Trương nói thẳng nói, Hàm Trương tới đây cũng là vì cầu Cẩu tướng quân xuất binh cùng Dự Châu cùng nhau loại bỏ hung nô. Cẩu Hy nói, hiện giờ ta binh mã không đều ở tiền tuyến sao? Là ở tiền tuyến, nhưng chỉ phòng không công, Lưu Uyên gà tặc cũng biết tránh đi Cẩu Hy binh mã, chỉ tấn công Dự Châu, căn bản bất hòa Cẩu Hy giao thủ, sở hữu áp lực đều đè ở Dự Châu trên người. Điểm này nhi hai bên trong lòng biết rõ ràng. Triệu Hàm Trương cũng không nói ra, mà là nghiêm mặt nói, Cẩu tướng quân, Lưu Yên một khi công phá Dự Châu, kia Duyên Châu cùng địa phương khác cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lấy hung nô chi dã tâm, ta Trung Nguyên nơi đều không được an bình. Cẩu Hy, Đông Hải Vương sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Triệu Hàm Trương cười lạnh nói, lấy tướng quân như thế chính trực phẩm tính, hiện giờ đều có thể mặc kệ hung nô tàn sát bừa bãi, chí gia quốc không màng, lại có thể nào chờ đợi Đông Hải Vương lấy đại cục là chủ? Cẩu Hy sắc mặt khẽ biến, hắn các phụ tá cũng phẫn nộ lên, chất vấn Triệu Hàm Trương, Triệu quận thủ đây là ý gì? Nhục ta chủ công sao? Triệu Hàm Trương không để ý tới bọn họ, mà là ánh mắt sáng ngời nhìn Cẩu Hy nói, ta ở Lạc Dương khi liền nghe tổ phụ nhắc tới quá Cẩu tướng quân, nói ngài làm việc cẩn thận, công tư phân minh, không làm việc thiên tư tình, nhất công chính liêm minh bất quá người. Cho nên Tề Vương bị tru khi, trong triều đại thần sôi nổi vì ngài cầu tình, lúc này mới miễn tao tội liên đới. Ta tổ phụ ở dân gian có mỹ danh, Cẩu tướng quân cũng có, bệ hạ cũng đúng là bởi vì biết ngài phẩm tính, cho nên mới đem quốc gia đại kế phó thác ở ngài trên người. Nhưng ngài hiện tại vì cùng Đông Hải Vương tranh chấp, đem tư oán đặt quốc sự phía trên, chẳng lẽ là đã quên chính mình ước nguyện ban đầu sao? Cẩu Hy cười lạnh hỏi, ngươi nói ta cùng Đông Hải Vương là tư oán? Hắn phẫn nộ nói, hắn hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu, ta chịu bệ hạ ý chỉ thanh quân sườn, này chẳng lẽ là Tư Oán sao? Nhưng hiện tại nhất quan trọng chính là ngoại địch Hoàn Hầu. Nhưng nội tất trước an ngoại, bệ hạ cũng không thể ngồi xem Dự Châu chi thất. Triệu Hàm Trương trầm giọng hỏi: tướng quân vì sao không thể trước buông Đông Hải Vương việc tiên phong trừ Hung Nô đâu? Ta nhưng thật ra nguyện ý, chỉ sợ ta loại bỏ Hung Nô, tánh mạng của ta cũng muốn cùng nhau bị loại bỏ. Tấu chương xong, hết chương.